Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2945, tình cảm phức tạp, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thời khắc, làm ngươi muốn làm mỗ một việc, đồng thời đã chuẩn bị gần như hoàn toàn về sau, liền sẽ cảm thấy, hẳn là sẽ hết sức thuận lợi mà trên thực tế dô tưởng tượng muốn càng thêm thuận lợi. Trung đẳng tinh vực bên trong, nhất làm cho Tô Hàn kiêm kỵ, không phải cái kia chút gì đế triều, thánh triều loại hình. Mà là tinh không liên minh. Cho dù là tinh không liên minh, Tô Hàn cũng không phải là bởi vì tại trên thực lực kiêng kỵ, mà là cảm thấy, một khi bại lộ, cái kia thượng đẳng tinh vực liền sẽ biết mình thân phận, từ đó đem chính mình sớm bóp chết. Cái thế giới này, phân ra đủ loại khác biệt, thượng đẳng tinh vực là khẳng định phải đi, bằng không mà nói, cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại trung đẳng tinh vực, quản tư chất ngươi thao thiên. Cũng khó lại có cái gì lớn hành động. Nhưng để Tô Hàn không có nghĩ tới là, hủy diệt nữ hoàng, thế mà làm trung đẳng tinh vực điểm minh tinh không liên minh minh chủ. Xác thực nói, hẳn là hủy diệt nữ hoàng, tại trung đẳng tinh vực phân thân. Nguyên Linh tự nhiên là biết, có hủy diệt nữ hoàng một người như vậy tồn tại. Nhưng hắn không biết, hủy diệt nữ hoàng cùng thánh ma cổ đế quan hệ trong đó. Coi như là Tô Hàn, đều là tại sau khi trùng sinh. Mới biết được thánh ma cổ đế cùng hủy diệt nữ hoàng, đã đạt đến một loại nào đó làm người không thể tưởng tượng trình độ. Theo mặt ngoài xem, hủy diệt nữ hoàng cùng thánh ma cổ đế, liền bằng hữu cũng không tính, liền như là người xa lạ một dạng. Cho nên, Nguyên Linh chắc chắn sẽ không đi hoài nghi hủy diệt nữ hoàng. Như hủy diệt nữ hoàng này loại nắm trong tay hủy diệt bản nguyên người, hắn ngược lại sẽ trọng dụng. Có thể nghĩ tới chỗ này thời điểm. Tô Hàn lại là nhíu mày. Quá mâu thuẫn a, Nguyên Linh hoàn toàn chính xác không biết hủy diệt nữ hoàng cùng thánh ma cổ đế quan hệ. Có thể thánh ma cổ đế biết a, như thánh ma cổ đế thật làm phản rồi. Có phải hay không cũng sẽ đem hủy diệt nữ hoàng cho tung ra. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, hủy diệt nữ hoàng vẫn như cũ còn sống rất tốt. Chẳng lẽ là, giả làm phản, ý nghĩ này vừa ra, không bao giờ còn có thể thu thập. Phải nói, theo Tô Hàn nhất đáy lòng, ngay tại hy vọng lấy, thánh ma cổ đế, là giả làm phản. Sinh tử bản thân a, nhìn một chút Diệu Dương kiếm thần bây giờ xuống tràng, nhìn lại một chút thánh ma cổ đế, Tô Hàn làm sao có thể đủ tiếp chịu. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng, thánh ma cổ đế, là thật làm phản rồi. Hắn đem Tô Hàn mọi chuyện cần thiết đều run lên ra tới, duy chỉ có hủy diệt nữ hoàng không có. Lắc đầu. Đem cái kia rất nhiều suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Ít nhất theo trước mắt mà nói, thế cục đều là cực tốt. Hủy diệt nữ hoàng tại tinh không liên minh tọa chấn, cái kia trung đẳng tinh vực sự tình, cũng đừng nghĩ truyền đến thượng đẳng tinh vực. Dù cho thật truyền đi lên, cũng khẳng định sẽ biến mùi vị. Tóm lại, tại trung đẳng tinh vực tinh không liên minh trên thân, Tô Hàn xem như không có gặp nguy hiểm. Như vậy, hắn sau đó phải đối phó, cũng chỉ có đám kia đế triều. Thánh triều. Mấy ngàn vạn năm qua đi, các ngươi bồi dưỡng cường giả, hẳn là không ít a. Tô Hàn nhìn về phía thánh vô song ba người. Hỏa Liễm thánh quân đầu co rụt lại, đây chính là chúng ta hao tốn vô số đại giới mới bồi dưỡng ra được, ngươi muốn làm gì? Tô Hàn không nói gì, vẻn vẹn tay giơ lên. Hỏa Liễm thánh quân lập tức một mặt cho tàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng liền dùng đi, ngược lại là ngươi dùng. Người khác ta cũng không cho. Phốc, Thánh Tử Hồng không khỏi cười ra tiếng. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cười cái gì? Hỏa Diễm Thánh Quân vẻ mặt đỏ lên, mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà nói. Ta cũng không sợ hắn, hắn hiện tại đánh không lại ta, ta một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Nói xong, Hỏa Diễm Thánh Quân quét Tô Hàn liếc mắt. Thấy Tô Hàn giống như là không có nghe được, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người mình không trang tối bức. Chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng hết sức thoải mái a, ngươi muốn động người nào? Thánh vô song hỏi, Tô Hàn đem bọn hắn toàn bộ tìm đến, lại hỏi bọn hắn cường giả sự tình, rõ ràng việc này sẽ không đơn giản. Trở ngại ta người, ta đều muốn động, Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Thánh vô song ba người liếc nhau, mỉm cười nói, ngươi có thể trở về, chính là nó nước lũ thao thiên, chúng ta lại quản nhiều như vậy. Tô Hàn không có cái gì cảm kích, cũng không có cái gì cảm tạ loại hình lời nói. Đây là hẳn là, đích thật là hẳn là, như cả hai đổi vị, Thánh Vô Song đợi người tới tìm hắn, cái kia vô luận chuyện gì, Tô Hàn sẽ làm tất cả. Lý do, căn bản cũng không cần lý do, Tô Bá Bá, ta cũng phải giúp ngươi. Thánh tử Hồng Huy Vũ một thoáng nắm đấm, thấp giọng nói. Ta mặc dù không bằng cha bọn hắn, nhưng ta cũng là tiên đế cảnh, đối với ngài khẳng định có ích a. Dĩ nhiên, ngươi có thể là tử hồng tiên đế nữa nha. Tô Hàn lại vuốt vuốt đầu của nàng, tiên đế cảnh a, trung đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả. Bây giờ, lại giống như là một đứa bé, tại Tô Hàn trước mặt xung phong nhận việc. Tô Bá Bá, ta đây đâu? Thánh Dục cũng là như là đang nịnh nọt mà hỏi, ngươi cũng có dùng, có tác dụng lớn. Tô Hàn cười nói, Thánh Dục lập tức nhẹ nhàng thở ra, thời gian không nhiều, ta còn có những chuyện khác, liền đi trước. Tô Hàn đứng dậy, dự định rời đi, ngươi chờ một chút, An Vân Ế bỗng nhiên nói, San San nơi đó, biết không, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn có chút phức tạp nhìn An Vân Ế liếc mắt. San San, dĩ nhiên chính là Bạch Hổ Thánh Chủ, Mộ Tĩnh San. Lúc trước, An Vân Ế đối Mộ Tĩnh San, cũng là có rất đậm tình cảm. Chỉ bất quá, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Mộ Tĩnh San trong mắt, chỉ có Tô Hàn. Hắn hâm mộ, nhưng không ghen ghét. Cho đến Tô Hàn rời đi về sau, mấy ngàn vạn năm không tiếp tục trở về. Cuối cùng càng là truyền đến ngã xuống tin tức. An Vân Ế thường xuyên tự nói, đây là một đoạn nghiệt duyên. Thế nhưng, hắn không tiếp tục theo đuổi Mộ Tĩnh San. Cái kia đoạn tình cảm, cũng sớm đã phai nhạt. Mặc dù Mộ Tĩnh San cùng Tô Hàn, cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, nhưng tại bất luận cái gì người xem ra, Mộ Tĩnh San, đều là Tô Hàn nữ nhân. Cho dù là Tô Hàn chính mình, đều cho rằng như thế. Bởi vậy, mấy ngàn vạn năm qua đi, nàng vẫn như cũ chưa gả, dường như muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Mà An Vân Ế, cũng cho tới bây giờ chưa lập gia đình. Từ chuyện này, Tô Hàn đối An Vân Ế cảm xúc, vẫn còn có chút phức tạp. Thứ cảm tình này, một khi sinh ra, liền rốt cuộc ép không trở về. Đem Mộ Tĩnh San, nhường cho An Vân Ế, đó là tại nói bậy. Mộ Tĩnh San không phải vật phẩm, không có bất kỳ người nào, có tư cách này, có thể đưa nàng nhường tới nhường lui. Tô Hàn, cũng tuyệt đối sẽ không nhường. Còn không có, Tô Hàn hơi hơi yên lặng, nói. Nhưng từ nơi này rời đi về sau, ta liền định, đi một chuyến Bạch Hổ Thánh Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Bạch Hổ Thánh Triều hiện tại, thế cục có chút rung chuyển. Thánh Vô Song ở bên cạnh nói, hắn nói sang chuyện khác, tận lực không cho Tô Hàn cùng An Vân Ế hai người, tại Mộ Tĩnh San trên người có cái gì gút mắc. Không sao, Tô Hàn khoát tay, cũng chính là tài lực vấn đề mà thôi. Ta cho các nàng đưa đi 1.000.000 ức tiên tinh, đủ để cho Bạch Hổ Thánh Triều, đem này loại thế cục cho đảo ngược. 1.000.000 ức, An Vân Ế lên tiếng kinh hô. Một lát sau, hắn trong lòng lại là thầm than. Tô Hàn, quả nhiên so với chính mình muốn quan tâm nhiều. Chính mình còn đang suy nghĩ lấy, tìm một cơ hội, đưa một chút tiên tinh đi qua. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Hàn đều đã đưa xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.